Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, dưới thiên thư hạ xuống chợt hiện. Hai người ngồi tại bên giường, kết giao cổ nói nhỏ, triền miên nửa ngày, Liễu Long An mãnh liệt cảm giác vùng đan điền từng cơn nóng rực. Cấp bách nội thị đan điền, chứng kiến Nhiên Đăng Phật mặt lộ vẻ vui mừng. Trên mình ánh lửa hừng hực, khiến người bất ngờ là, Nhiên Đăng Phật dưới thân nguyên bản cực kỳ mơ hồ, bây giờ hiện ra hình hoa sen hình, tuy là đồng thời không rõ rệt, lại có thể mơ hồ chứng kiến màu hồng cánh hoa. Liễu Long An thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên tu ra Nhiên Đăng Phật ngồi xuống liên hoa, chẳng lẽ cùng trên vai liên hoa lạc ấn có quan hệ? Nhớ tới cỗ kiệu trong tiên cảnh, người thần bí kia vật nói chuyện qua, hai người các ngươi làm phu thê chi sự, âm dương bổ sung, chính là song tu, bởi vậy suy đoán, cùng Lưu Vũ Phỉ thân thể giao hợp, có lẽ bổ túc liên hoa lạc ấn linh tính, trong đan điền hiện ra, lại nghĩ tới, chúng ta xuống xe ngựa, tiến nhập trống rỗng gian phòng thời gian, ta cùng Vũ Phỉ đều cảm thấy choáng váng. Bỗng nhiên liền nhân đại phát, nhanh chóng lên giường giao hợp, rõ ràng là bị sư phụ sử dụng pháp thuật điều khiển. Hắn như thế làm, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là hảo ý làm mai, chỉ vì thành toàn chúng ta sao? Nghĩ đến đây, Liễu Long An trong lòng nghi ngờ nổi lên, tuy là cùng Lưu Vũ Phỉ hòa hợp sau đó, chính mình tiên công đạt được tinh tiến. Nhưng nếu như từ đó bị người khống chế, chẳng phải là bởi vì tiểu phúc, lại chôn xuống rết su mầm họa lớn. Thấy Lưu Vũ Phỉ tình ý giả dích, Liễu Long An không đành lòng hướng nàng nói thẳng ra. Triệu Đại Xuyên tựa hồ biết rõ hai người hành vi, toàn bộ buổi chiều cùng ban đêm, từ đầu đến cuối không có qua tới quấy rầy, mặc dù nàng chính mình từng nói. Hy vọng cùng Liễu Long An nhiều trò chuyện, Liễu Long An thấy tình này tình huống nội tâm càng là lo nghĩ vạn phần. Trong đêm, Liễu Long An có chuyện trong lòng, không khỏi đối Lưu Vũ Phỉ có nhiều qua loa, nhìn Lưu Vũ Phỉ ngủ thật say, Liễu Long An suy nghĩ ngàn vạn, mở to lấy cặp mắt, căn bản là không có cách đang ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Tú Nhi đem điểm tâm đưa đến sương phòng, đợi đến hai người nếm qua, lại qua tới thu thập bàn trà. Liễu Long An nói, Tú Nhi cô nương, sư phụ tại gian phòng sao? Tú Nhi yên lặng nhẹ gật đầu, dọn dẹp đến bát đũa, đi ra ngoài. Liễu Long An đối Lưu Vũ Phỉ nói, ta liền đi tìm sư phụ, hướng hắn chào từ biệt, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Lập tức đi ra khỏi cửa phòng, đi vào chính phòng dưới cửa, kêu một tiếng, sư phụ. Triệu Đại Xuyên thốt nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu Long An giật mình nói, trong nhà mình, cũng muốn dùng thuật xuyên tường sao? Triệu Đại Xuyên tả hữu nhìn sang, nói ra, chúng ta đến trên xe nói chuyện. Ống tay áo hất lên, cái kia chiếc xe ngựa sang trọng xuất hiện tại trước mặt. Liễu Long An do dự nói, xe ngựa liền không ngồi, ta là tới hướng ngươi chào từ biệt. Triệu Đại Xuyên vẻ mặt mù mịt, nhập gia tùy tục, hà tất trung quy như nhanh chóng chạy trốn. Liễu Long An thấy sắc mặt hắn băng lãnh, biết rõ hôm nay Triệu Đại Xuyên là cái kia âm nhân vật hung ác, hối hận hôm qua chiều theo Lưu Vũ Phỉ, không tìm đến cái kia hòa ái dễ gần Triệu Đại Xuyên từ biệt. Việc đã đến nước này, đành phải cắn răng nói, trong nhà của ta ra ngoại sự tình phức tạp, đến sớm đi trở về, sau này gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, liền không lại quấy rầy ngươi thanh tu. Triệu Đại Xuyên vung tay áo thu xe ngựa, nói, lão phu đối ngươi nói thẳng đi, ta muốn thu ngươi làm đồ, để ngươi vĩnh viễn đi theo lấy ta. Liễu Long An nói, trong nhà của ta có mẫu thân, có thê tử, ta vẫn là Long Vương động tình đời tuần sát xứ, không có khả năng theo ngươi. Triệu Đại Xuyên nói, theo lão phu nhất thống tiên rừng, làm rồng phượng trong đám người, tiên bên trong chí tôn, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Liễu Long An ngơ ngẩn, kiên quyết không tưởng tượng nổi, Triệu Đại Xuyên rõ ràng có thể nói ra lời như vậy. Sẽ có như vậy dã tâm lớn, Triệu Đại Xuyên rồi nói tiếp, thúc đẩy ngươi cùng Lưu Vũ Phỉ, là phải để cho các ngươi song tu. Lưu Vũ Phỉ âm khí rất nặng, hướng nàng thái âm bổ dương, nhất định làm ít công to. Nguyên bản lão phu muốn nhận nàng, ngươi đã ưa thích, lão phu liền để cho ngươi. Các ngươi đã được chuyện, chỉ cần ngươi chân thật tu luyện, lão phu bảo đảm ngươi rất nhanh thành công. Liễu Long An nói, Hồng Mai Sơn Trang người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngươi tại sao nhất định phải chỉ bảo ta? Ta là yêu tộc, chỉ sợ học không được ngươi tiên công. Triệu Đại Xuyên nói, Hồng Mai Sơn Trang không có cái gì khả tạo nhân tài. Tu luyện lão phu tiên công, chỉ có ngươi thích hợp nhất, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Liễu Long An nói, tại sao? Triệu Đại Xuyên nói, dạy người khác tu luyện, càng phải đem ngươi lưu lại, bởi vì chỉ có ngươi, trên người có không âm không dương huyết dịch. Liễu Long An dùng mình một cái, run giọng nói, ngài là nếu là muốn mạnh mẽ đem ta tạm giam nơi này. Triệu Đại Xuyên cười lạnh nói, đừng nói đến như vậy khó nghe, lão phu đây là hảo ý giữ lại. Liễu Long An nghiêm mặt nói, trước đây ta niệm sư phó tóc trắng xóa, còn tại chuyên cần khổ luyện, tự nguyện hướng ngươi cống hiến huyết dịch, trợ ngươi tu thành chính quả. Ngươi hiện tại lấy oán trả ơn, đối ta ép buộc, ngươi bất giác đến lương tâm áy náy sao? Triệu Đại Xuyên đỏ mặt lên, ta cần trợ thủ, chỉ có ngươi không thể thích hợp hơn. Liễu Long An nói, ngươi to lớn niên kỷ, còn muốn nhất thống tiên rừng, ngươi bất giác đến mệt sao? Triệu Đại Xuyên nói, hắc hắc, lão phu lấy thế làm vui. Liễu Long An nói, ngươi lấy thế làm vui, ngươi cứ việc đi làm, nhưng ta vô ý đi theo. Triệu Đại Xuyên nói, chỉ sợ ngươi thân bất do kỷ. Liễu Long An bướng bỉnh nói, ngươi không thể dạng này. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu nhớ ngươi tốt nơi, cái này mới thúc đẩy ngươi cùng Lưu Vũ Phỉ. Nếu như ngươi khăng khăng không theo, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lưu Vũ Phỉ luyện qua âm binh lính, trên mình âm khí cực thịnh, huống hồ lại như thế kiều nộn, lão phu đã sớm thèm nhỏ nước dãi, muốn nhận tới bù nuôi mình. Liễu Long An nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi lời nói cực kỳ vô sỉ. Triệu Đại Xuyên nói, ta chỉ nói là nếu là đi theo lão phu, các ngươi tự nhiên an toàn cực kỳ, lão phu há có thể chiếm lấy đồ nhi thê tử. Liễu Long An trầm ngâm nửa ngày mới nói, cho ta cùng Vũ Phỉ thương lượng một chút, lại cho ngươi trả lời. Triệu Đại Xuyên nói, cũng tốt, nhưng không cần vọng tưởng chạy trốn, đó là không khả năng. Nói xong đột nhiên không thấy. Liễu Long An vội vội vàng vàng trở lại xương phòng, thấy Lưu Vũ Phỉ tay cầm giấy hoa tiên, mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Liễu Long An nói, Vũ Phỉ, chúng ta bị Triệu Đại Xuyên tính kế. Lưu Vũ Phỉ cả kinh nói, thế nào nói? Liễu Long An đem vừa rồi tình cảnh nói một lần, lại nói, ta nói cho hắn biết, muốn trở về thương lượng với ngươi, chỉ vì kéo qua hôm nay, đến ngày mai, nhìn thấy cái kia tốt sư phụ, sự tình liền dễ làm. Lưu Vũ Phỉ cau mày nói, cái gì tốt sư phụ, xấu sư phụ, hai người chúng ta người hợp lực, còn có cái gì nhưng sợ? Liễu Long An nói, ta không chịu cùng hắn trở mặt, lại đem tại thất tinh động thời gian, một cái Triệu Đại Xuyên bảo vệ mình, một cái Triệu Đại Xuyên trộm hút chính mình máu, cùng luyện thành nhiên đăng tâm kinh sau này, thế nào cho Triệu Đại Xuyên cung ứng máu tươi, hướng nàng làm đơn giản giảng thuật. Lưu Vũ Phỉ nói, hắn thế nào có thể dạng này? Người ta không nguyện ý, lại cứng rắn muốn thu người ta làm đồ đệ. Liễu Long An nói, như thế xem ra, Năm đó nhất định là hắn trộm lấy Vô Tự Thiên thư. Mệt mỏi Cao Nhạc Thiên bọn hắn bị đuổi giết, một đường chạy trốn tới Hồng Mai Sơn Trang. Hắn không chịu đem công phu truyền cho trong Sơn Trang người, là sợ bị thế nhân biết rõ. Vô Tự Thiên thư trong tay hắn, bên trên kéo thêm tải chương sau ép gạch nối dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.